Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 868. Chương 868 bị biến dị gia cầm vây quanh. Bất quá hẳn là hạ không được bao lâu. Hiện tại mới 6 giờ chung. Tuy rằng là lúc này tập hợp, nhưng loại tình huống này đi săn giết biến dị heo, đối bọn họ tới nói đúng không lợi. Đầu tiên mà quá hoạt, cho dù có dây đằng, nhưng ướt át dây đằng ngược lại càng là hoạt. Tiếp theo, này nước mưa sẽ ngăn trở bọn họ tầm mắt. Vì thế, mọi người đều đứng ở biệt thự chung chờ đợi nước mưa kết thúc. Giống, bọn họ chờ đợi cũng không ý nghĩa theo bọn họ thịt vị đến bang nơi này tang thi sẽ chờ đợi. Thực mau ở Bạch Linh đám người phía trước, xuất hiện một cái cao ước 3 mét đại tang thi, một thân thịt mang theo ăn mòn nhan sắc, kia trên mặt da thịt theo nước mưa phẳng phất đều ở đi xuống rớt. Nhìn qua dữ tợn lại ghê tởm mà ni đối mặt như vậy một cái ba cấp tang thi. Bạch Linh đám người như cụ ăn trong tay đồ ăn, không có biện pháp, thói quen. Mà từ lúc còn nhỏ bắt đầu liền nhìn tang thi viên thịt tròn trắng nọn tiểu thịt tay cầm bình sữa, uống nóng hầm hập sữa bò, rất là vui sướng, đồng dạng không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Trong chớp mắt liền nhìn thấy Dịch Trung Thiên bên cạnh cái kia 18 tuổi thiếu niên xông ra ngoài, phụt một tiếng, kia thượng hoàn giống nhau đại đao đem kia ba cấp tang thi đầu bổ xuống, nước bẩn theo nước mưa bắn tới rồi trên mặt đất, thân thể kia cũng ầm ầm sập, bị Phong Lượng một chân liền đá tới rồi một bên. Vốn tưởng rằng này liền kết thúc, rốt cuộc cũng không có khác tang thi lại đây giống nhau, ai có thể tưởng liền ở ngay lúc này, ô ô ô, giống như dã thú thấp minh lại như là một địa gào thét mà qua tiếng gió giống nhau thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Còn có Bạch Tiểu Khê cắn cuối cùng một khối nhiệt tốt màn thầu, hướng tới bốn phía nhìn lại, nhất định là chúng ta ở chỗ này ngây người lâu lắm nguyên nhân. Trở về Phong Lượng cau mày nói, lâu lắm. Chu Soái Nghệ thuận đường uống lên nước miếng. Chẳng lẽ các ngươi tới nơi này có 2-3 thiên đâu? Vì xác định kia biến dị heo đàn vị trí, cho nên trước tiên tới nơi này chuẩn bị. Dịch Trung Thiên cau mày, nhìn từ thôn bên ngoài bốn phương tám hướng dũng mãnh vào những cái đó cấp thấp biến dị ra. Cầm mờ ni không sai. Tất cả đều là nửa thước đến một thước rất cao biến dị gà, vịt, ngỗng. Đương nhiên hình dạng có chút dữ tợn. Hắn bất quá là căn cứ chúng nó thân hình suy đoán. Kia đầy miệng răng nhọn có thể trương đại đến 180 độ. Huyết sắc con người, kia trên người mao chúng còn mang theo vết bẩn máu đen. Tối cao bất quá lục cấp. Chuẩn bị hạ giết này sóng lại nói, Dịch Trung Thiên lạnh giọng phân phó nói, nhiệm vụ lần này, người khác thập cấp trở lên 15 cấp dưới tinh hạch là yêu cầu nộp lên. Cho nên này đó biến dị gia cầm tinh hạch bọn họ có thể chính mình lấy. Cứ việc tốc độ cùng dị năng gia cầm càng nhiều, nhưng kia cũng là tiền a. Cho nên nghe được Dịch Trung Thiên sau khi phân phó, đi theo bọn họ lại đây người đã dẫn theo vũ khí hướng bên ngoài tiến lên. Thẩm Tử Hào đám người từ Mạt Thế đến bây giờ một đường tới, chưa bao giờ sẽ bỏ qua bất luận cái gì kiếm tinh hạch cơ hội. Cho nên cũng không bận tâm quá khứ săn giết. Mạnh Hân, Chu Soái Nghệ hai người nhưng thật ra không sao cả. Nhân ra chưa bao giờ thiếu tinh hạch, nhưng thật ra Bạch Tiểu Khê, Phó Tức, Điền Tiểu Binh đã cầm bọn họ vũ khí lao ra đi. Thậm chí Bạch San cũng đi, đương nhiên bọn họ cũng không có sử dụng bất luận cái gì dị năng. chỉ là dùng chính mình thân thể bản thân năng lượng đánh chết này đó, đối với bọn họ cái này cấp bậc tới nói có thể nói là tương đương cấp thấp biến dị ra cầm mờ ni bọn họ ra tay. Đích xác làm Thẩm Tử Hào đám người chấn kinh rồi hạ. Rốt cuộc đối bọn họ tới nói, hơn 20 cấp dị năng giả còn sẽ giống như bọn họ như vậy để ý tinh hạch. Hết chương.